Tôi yêu Y Lan, giữa tôi và Y Lan lại có quan hệ như vậy, cô ấy có thể chịu được sự kích động như vậy hay sao? Ngài cũng biết ngài làm như vậy là đã một sự kích động đối với thiếu phu nhân sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tấn Nhiên á khẩu không trả lời được. Thím Lý cũng không muốn nói thêm gì nữa, dù sao thím cũng không biết giữa Ương Ương và Y Lan đã có chuyện gì xảy ra. Thiếu gia, hiện tại mấu chốt nhất của chuyện này chính là, bây giờ phải làm thế nào đối với lão gia? Lão gia thân thể vừa mới khỏe lại, không thể tiếp tục bị kích động nữa. Theo tôi thấy, không bằng ngài và thiếu phu nhân trước mắt hãy cứ diễn một vở kịch lừa dối lão gia lần này đi đã. Cô ấy sẽ bằng lòng sao? Trần Tấn Nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Nghĩ đến ngày đó anh nhìn thấy một màn kia, Ương Ương đã công khai cặp kè cùng với một người đàn ông khác như thế. Hiện tại những người trong nhà họ Trần này sống hay chết có mắc mớ gì đến cô kia chứ? Cô đã hận anh như vậy, không chừng còn đang chờ anh người ngã ngựa đổ. Cách Trương.